Chương 585, tận cùng thế giới hải canh 3 canh 4. Nghe được Trương Lương thanh âm, Sạ Bờ lúc này mới hơi xoay đầu lại, nhìn hắn nói, không phải ngươi để cho ta lái xe sao được rồi, ngươi mở vui vẻ là được rồi. Trương Lương ngạnh trong chốc lát, nhìn Sạ Bờ trên mặt biểu tình, hắn lại cảm thấy không lời chống đỡ, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là hánh nhiên phất phất tay. Nhìn Trương Lương dáng dấp, Sạ Bờ nhịn không được bật cười, nàng nhẹ nhàng chậm lại dưới chân ga. Đem tốc độ thả chậm một chút. Sạ Bờ tay cầm bánh lái, cảm giác được chiếc xe này theo cùng với chính mình tâm ý đi phía trái hướng pha y, hết sức mới mẻ, giống như là chiếm được một cái mới đồ chơi một dạng vui vẻ. Chỉ có Trương Lương cảm thấy hết hồn, hắn chỉ thấy xe đầu xe một hồi hướng trái một hồi hướng phải, giả sử bên cạnh đang ngồi không phải Sạ Bờ, Trương Lương nhất định phải nhảy cửa sổ chạy trốn. Ta cảm thấy, loại này tên là xe hơi công cụ. Giống như là tọa kỵ giống nhau, hết sức thú vị, hơn nữa, chỉ nghe người lái, chắc không được ý gì như vậy thích lái xe. Sạ Bờ vui vẻ lái xe, mở sau một hồi, vẻ mặt thành thật nói ra chính mình tổng kết. Sạ Bờ chờ đợi một hồi, tựa hồ là vì đợi Trương Lương nhận đồng, thế nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện, bên cạnh Trương Lương dường như vẫn không có nói. Làm Sạ Bờ quay đầu thời điểm, lại phát hiện Trương Lương đang cau mày nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sạ Bờ nghi hoặc, làm sao vậy, không có việc gì. Trương Lương thu hồi trong kiếng chiếu hậu ánh mắt, dừng lại khoảng khắc, lại nói, ngươi nếu không, mở lại nhanh lên một chút. Ê! Sạ Bờ hơi ngây người, nàng có chút nghe không phải minh bạch Trương Lương ý tứ, rõ ràng phía trước để cho nàng mở chậm một chút nhân cũng là hắn. Nói chung, lái nhanh một chút đi. Trương Lương vừa nói chuyện, ánh mắt lần nữa nhịn không được nhìn về phía kiếng chiếu hậu. Theo Trương Lương động tác, Sạ Bờ cũng phản ứng kịp, theo Trương Lương ánh mắt nhìn, đúng dịp thấy trong kiếng chiếu hậu phản chiếu ra xe. Đây là Sạ Bờ tỉ mỉ hồi ức, tựa hồ là chính mình vừa rồi lái xe trên đường, gặp phải xe, không nghĩ tới, đối phương cũng lái xe đuổi theo. Lại muốn đuổi theo. Trương Lương im lặng liếc mắt, không thể nghi ngờ đối với bên cạnh Sạ Bờ nói, bỏ rơi bọn họ. Sạ Bờ không biết Trương Lương vì sao như vậy coi trọng phía sau đuổi theo tới xe, dưới cái nhìn của nàng. Cái kia dường như chính là một ít người thường mà thôi. Có thể nếu Trương Lương đều nói như vậy Sạ Bờ liền tăng nhanh lái xe tốc độ, lấy tranh thủ không cho chiếc xe kia đuổi theo. Sạ Bờ muốn đem xe mở nhanh, xe dĩ nhiên là chậm không xuống, nguyên bản là tốc độ nhanh, lúc này càng là giống như nhanh như điện chớp một dạng, lập tức đã đem sau lưng xe cộ quăng vô ảnh vô tung vị trí. Thật vất vả xác định đem xe phía sau bỏ rơi. Sạ Bờ lúc này mới chậm rãi hãm lại tốc độ của nàng lái xe kỹ thuật, mới vừa rồi mấy cái trong nháy mắt, chiếm được niềm vui tràn trề thể hiện. Cũng chính là Sạ Bờ có thể có như vậy kỹ năng, bất kể là lái xe cái gì đồ vật đều là kinh nghiệm trực tiếp mát trị số, quả thực giống như là mở phần mềm hoặc giống nhau. Thế nhưng cái này cũng thuộc về Sạ Bờ năng lực bên trong một loại, làm xe tốc độ xe khôi phục thông thả sau đó, Sạ Bờ lúc này mới có tâm tư hỏi Trương Lương. Vừa rồi tại sao muốn mở nhanh như vậy? Nghe được Sạ Bờ vấn đề, Trương Lương sắc mặt có chút ngượng ngùng, hơi ho khan một tiếng, bọn họ luôn là nhìn lén ngươi. Cái gì? Sạ Bờ ngẩn người, hiển nhiên là không có phản ứng kịp Trương Lương thoại ngữ. Ho khan, Trương Lương nỗ lực đem chính mình sắc mặt điều chỉnh càng thêm nghiêm túc một chút, chí ít, để hắn thoạt nhìn càng chăm chú một điểm. Vừa rồi ngươi lái xe thời điểm, bọn họ vẫn nhìn lén ngươi. Sạ Bờ vô ngôn nhìn nỗ lực nhận thức chân giải thích Trương Lương, đồng nhiên sản sinh một loại nâng chán xung động, nàng vô cùng im lặng nhìn trước mắt ngượng ngùng Trương Lương. Cảm giác được Sạ Bờ ánh mắt rơi vào chính mình trên mặt, Trương Lương khó được cảm giác mình mặt mò cũng có nóng lên xu thế, thế nhưng nói thật, ngay lúc đó Trương Lương thật là không biết làm sao vậy. Vừa nhìn thấy đối phương nỗ lực lén lén lút lút xem Sạ Bờ thời điểm, hắn đồng nhiên thì có một loại khó chịu cảm giác. Chính là loại này khó chịu cảm giác. Trương Lương mới để cho Sạ Bờ không ngừng mở nhanh. Đã biết nguyên nhân sau đó, Sạ Bờ không nói gì thêm, nhưng là từ nàng thường thường liếc về phía Trương Lương, cái kia bao hàm nụ cười ánh mắt sẽ không khó nhìn ra, lòng của nàng lúc này bên trong đang suy nghĩ gì. Trương Lương yên lặng quay đầu, vô ngôn nhắm lại con mắt, thật sự là quá mất mặt. Một bên khác, chinh phục vương mạ Starver, thì là làm một cái cổ quái mộng. Từ xa xôi Tây Phương, tịch quyển chứ quần quận cắt bụi mà đến quân đội, từ vừa mới bắt đầu liền không người nào dám xem nhẹ chi này xâm lấn quân đội. Từ lúc chi quân đội này đến trước đây, có quan hệ nó mạnh mẽ đồn đãi cũng đã giống như Tật Phong một dạng tịch quyển toàn bộ lãnh thổ một nước. Ở xa xôi Hy Lạp một cái tên là Macedonia trong nước nhỏ, từ chính mình thân sinh phụ thân thủ bên trong cướp vương vị sau đó, trong nháy mắt liền tịch quyển toàn bộ có dình xeo lìn ép đại lục tuổi trẻ quân chủ. Alexander có người nói dã tâm của hắn thậm chí nhảy qua nhảy eo biển, Newton nhúng chàm 34 đại đế quốc. Đương nhiên, vì bảo hộ vinh quang tổ quốc mà tận trung các dũng giả không có một sẽ ở kẻ xâm lược trước mặt túi đầu. Các dũng sĩ đổ thượng quân nhân uy nghiêm cùng vinh dự, đối với Alexander quân đội làm ra đòn đánh. Thế nhưng, xuất hiện tại trước mặt bọn họ quân địch cái kia ngẩng cao sĩ khí lại khiến cho bọn họ vạn phần hoảng sợ, sợ đến lạnh run. Đã không phải là vì thần linh ý chỉ, cũng không phải chịu đến đại nghĩa triệu hoán, chỉ là vì thỏa mãn một gã bạo quân lòng chinh phục ngắm mà thôi. Nhưng là vì sao những binh lính này lại sẽ có cao như vậy ngang đích sĩ khí, có như thế hùng tráng ý chí chiến đấu đây? Thậm chí những thứ này dùng hết tính mệnh thể sống chết thủ hộ quốc gia các dũng sĩ đều không thể cùng với địch nổi. Thế nhưng, thật chính xứ những bại quân này chi tướng khiếp sợ lại không phải những thứ này. Đứng ở bắt tù binh trước mặt trẻ tuổi Alexander dường như trò đùa giai hài tử giống nhau mở miệng nói ta mong muốn không phải là của các ngươi quốc gia. Ta còn muốn tiếp tục hướng về phía đông đi tới. Như vậy cái này quốc gia chỉ là hắn tiếp tục xâm lược lô cốt đầu cầu sao không phải? Đương nhiên không phải. Vậy chẳng lẽ dã tâm của hắn thậm chí vượt qua Y Gian Bình Nguyên, muốn chinh phục xa xôi Ấn Độ sao không phải, là so với kia càng thêm phương đông xa xôi? Chứng kiến nước lạ các thần dân đều đoán không được ý đồ của mình, vương lãng nhàng nọ y ta mục tiêu là thế giới phần cuối. Ta hành trình là đông phương xa xôi nhất giới hạn. Ta muốn dùng cặp mắt của mình tận mắt nhìn một cái họ xỉ nở so xê e a nu s, trong Hy Lạp thần thoại hải thần ta muốn tại nơi vô tận chi hải trên bờ cắt lưu lại vết chân của chính mình. Đương nhiên, đối với hắn mà nói không ai đi tin tưởng, chỉ coi đây là hắn che giấu chính mình chân thực ý đồ lời nói xuông mà thôi. Thế nhưng người đàn ông này lại thực sự đem chiếm lãnh địa quyền thống trị toàn bộ hoàn trả cho địa phương quý tộc, đồng thời mang cùng với chính mình quân đội tiếp tục đông tiến. Ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của hắn đi xa sau đó, tướng bên thua nhóm mịch có rốt cuộc để ý giải khai. Cái kia ba vương nói những cái này lý do, không có một câu là nói dối. Hắn chỉ là hướng về phía đông đi tới mà thôi. Đồng thời đem ngăn trở mình nhân quét hụt mà thôi. Chỉ là vì cái này một lý do liền từ bỏ tất cả vinh hoa cùng phú quý, đi theo hắn cùng nhau xa xứ các tướng sĩ là biết bao thê thảm á ngay từ đầu, bọn họ cũng cảm thấy bi phẫn. Đồng thời cho rằng, vì như vậy một cái ngu xuẩn lý do không thể không đi chiến đấu mình là biết bao bi thảm. Thế nhưng rất nhanh, mất đi hết thể bọn họ đống nhiên nghĩ đến. Tại nơi tòa đại sơn phía sau có thể thấy cái gì đâu, tại nơi bầu trời đầu bên kia có năng lực đủ thấy cái gì đâu, tham tầm không biết thế giới. Lẽ nào cái này không phải tất cả nam nhân, ở đã từng thở thiếu thời có mộng tưởng sao thế nhưng theo tuổi tác tăng, vì củng cố tự thân địa vị đồng thời không ngừng leo lên các nam nhân. Chỉ là vì cái kia hư ảo công danh mà từ bỏ đã từng thở thiếu thời mộng tưởng. Mà hiện tại, người đàn ông này trong một đêm phá vỡ bọn họ trước mặt tồn tại lý do đồng thời lại một lần nữa đốt trong lòng bọn họ đã từng ước mơ mộng tưởng. Rốt cuộc để ý hiểu được điểm này các nam nhân, một lần nữa cầm lên vũ khí trong tay. Bây giờ bọn họ đã không còn là anh hùng, cũng không phải vũ khí, bọn họ chỉ là đã từng thiếu niên, lần đầu tiên giơ trong tay lên khôi giáp cùng vũ khí. Truy đuổi cùng với chính mình vĩnh viễn mộng tưởng. Một lần nữa thập lấy được dũng khí cùng hy vọng nội tâm kịch liệt núp đích, đuổi theo bọn họ một đường trực tiếp hướng về phía đông đi tới vương quốc đi. Cứ như vậy, vương quân đội theo phía trước vào trên đường thắng lợi mà không ngừng gia tăng. Cái này ở người bên ngoài xem ra là cỡ nào bất khả tư nghị một đám người A đã từng bị đánh bại anh hùng, tướng bên thua, cùng với mất đi ngôi vua quốc vương, tất cả mọi người mang theo một dạng nụ cười. Trong ánh mắt lóe ra giống nhau quang mang kể vai cùng đi tới. Hướng về họ Sinus đi tới các nam nhân đồng thời lớn tiếng la lên. Hướng về phía đông, giống như càng thêm phương đông xa xôi, đi tới thẳng đến cùng người nam nhân kia cùng nhau, nhìn thấy trong truyền thuyết bãi cắt mới thôi. Viễn trinh vẫn còn ở không có cuối tiếp tục. Lướt qua nóng rực sa mạc, bay qua giá rét tuyết sơn, vượt qua mãnh liệt tải gạ, đánh đuổi dã thú hung mãnh. Cũng cùng chưa từng đã từng quen biết dị dân tộc cái kia không biết binh khí cùng chiến thuật tiến hành qua rất nhiều liều mạng tranh đấu. Vô số binh sĩ chết tha hương đất khách. ánh mắt của bọn họ đang nhìn chăm chú tiếp tục đi tới vương bóng lưng lúc tiêu tán. Bọn họ thính giác đang lắng nghe lấy Diêu Viễn Đông Phương chuyển tới tiếng sóng lúc biến mất. Mặc dù dùng hết toàn lực phía sau chết trận, bọn họ trên mặt cũng đều từ đầu đến cuối mang theo tự hào mỉm cười. Rất nhanh thì có thể trở lại giấc ngộng kia bên trong cảnh tượng, đã từng thấy qua tràn ngập sương chiều hải ngạn. Nơi đó ngoại trừ sóng biển không ngừng nuốt bên bờ thanh âm ở ngoài chẳng có cái gì cả, mênh mông vô bờ xa xôi chi hải. Đó là vua của bọn họ cho bọn họ miêu tả, lại trọn đời cũng không được thấy tận mắt cảnh tượng. Cho nên, cái này không phải bọn họ trong trí nhớ cảnh tượng mà là tại bọn họ oanh liệt chinh chiến trong kiếp sống, không ngừng tại bọn họ trong lòng ước mơ cảnh tượng. Từ cái kia xa xôi thời không truyền tới anh linh trí nhớ mộng cảnh lúc kết thúc, thiếu niên tựa hồ nghe được một hồi tiếng sóng. Cái kia tiếng sóng, e rằng vẫn ở trong lồng ngực của hắn vang trở lại. Mãi cho đến hỏa vở tỉnh lại thời điểm, vẫn còn nhớ lấy vừa rồi làm cái kia mộng cảnh, đó là mộng sao hỏa vở nhịn không được hỏi mình, giấc mộng kia, thật sự là quá mức chân thực, cho dù hắn tỉnh lại, cũng vô pháp phân tinh tưởng, vậy rốt cuộc là mộng, vẫn là đã từng chân thực tồn tại qua tất cả. Hòa vợ không biết mình nằm mơ thấy vật gì vậy, thế nhưng kia đối với tâm cảnh của hắn mà nói có chút ảnh hưởng. Chứng kiến chinh phục vương cả ngày đều ở nhà ăn bánh rán xem TV, hòa vợ không khỏi thở dài, hắn quyết định mang theo chinh phục vương nhiều đến bên ngoài đi bộ một chút. Chinh phục vương hỏi vì sao thời điểm, hòa vợ vô cùng không nhịn được trả lời, làm chinh phục vương, đi tới hiện đại, mỗi ngày duy nhất phải làm sự tình chính là ăn bánh rán xem TV. Cái này giống như nói sao chinh phục vương nghe vậy nhịn không được sờ cả một cái, nghiêm túc gật đầu, ừm, là thật giống nói. Hoa vợ cười ngất. 82 chương cùng nhỏ canh.